Chàng rể siêu cấp, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967, thứ này thì sao ông he được hai chữ hơi thấp này, khuôn mặt Hoàng Kiêu Dũng trở nên vô cùng bất mãnh xem thường ai đây, nếu đã tới, đã muốn tham gia, đương nhiên phải tham gia cao cấp nhất, bằng không thì có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng nghĩ về điều đó, bản thân cũng không mang theo vật gì có giá trị có thể âm vật đấu giá. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hoàng Kiêu Dũng nói hề hỏi Hàn Tam Thiên, cống hiến vật đấu giá cũng không phải là chuyện bất khả thi với Hàn Tam Thiên. Quả đó trong tay anh tuyệt đối có giá trị phi thường, nhưng đây chỉ là anh nghĩ mà thôi, đối với những người khác mà nói, quả đó có giá trị như thế nào cũng không có ý yến, càng không biết người phụ trách trước mắt này có thể để ý tới hay không. Ba vị, nếu như các vị làm vào tình thế khó xử, a ông đấu giá chúng ta sẽ không miễn cưỡng, xin đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Liễu Đinh nói chuyện rất lịch sự nhưng những gì ông ta bày tỏ là ảnh đuổi khách. Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy rất khó chịu với thái độ rầu rau nhẹ nhàng này, nhưng hắn không tức giận thêm nữa. Dù sao Liễu Dinh không làm bọn hắn khó xử cũng không nói lời gì khó nghe. Người gấp cái gì, để cho sư phụ ta suy nghĩ kỹ đã. Hoàng Kiêu Dũng nói, giữa lông mày của Liễu Đinh hiện lên tia nóng này. Xem ra ba tên này không phải chủ của thứ tốt gì, hắn ta cũng không có thời gian để lãng phí với bọn chúng. Thực sự xin lỗi, ta vẫn còn đang vội, mời ba vị tự mình rời khỏi. Liễu Đinh nói, cứ như vậy bị đuổi đi nhất định là chuyện xấu hổ mất mặt. Hoàng Kiêu Dũng có hơi vội, hỏi Hàn Tam Thiên. Sư phụ, chúng ta còn tham gia không? Hàn Tam Thiên thở dài, anh cũng biết có thể sẽ mất mặt nếu như đưa quả đó ra còn không được Liễu Đinh chấp nhận, vậy thì càng mất thể diện hơn. Nếu không vẫn xác minh vốn đi, không tham gia hội đấu giá cao cấp nhất nữa. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng thấy chủ ý của Hàn Tam Thiên đã định, nói với Liễu Đinh. Đồ tốt của sư phụ ta, không đáng lấy ra đấu giá, chúng ta không tham gia hội đấu giá cao cấp nhất nữa. Đã muốn xác minh vốn, mời đi theo ta đi. Liễu Đinh cố gắng kìm lại sự thiếu kiên nhẫn nói. Sau đó, Hoàng Kiêu Dũng được đưa vào một căn phòng bí mật trong phòng, sau vài phút hai người ra, Hàn Tam Thiên thấy rõ sự không rũ của Hoàng Kiêu Dũng. Ba vị, các vị đây là đang lãng phí thời gian của ta. Thái độ của Liễu Đình trở nên thô lỗ, thậm chí còn mang theo tức giận mãnh liệt. Chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ, hắn nói chút tiền đó của con ngay cả tham gia hội đấu giá cấp thấp nhất cũng không được, nhưng mà con đã gần như tiêu sạch tiền trong nhà. Hoàng Kiêu Dũng không bao giờ nghĩ rằng Liễu Đinh hoàn toàn không thèm để ý đến toàn bộ gia sản của hắn ta. Điều này khiến hắn ta không dám tưởng tượng những người đến tham gia hội đấu giá hội người đầu là những người giàu có. Hàn Tam Thiên tối sầm mặt lại. Đây là lần đầu tiên anh bị xấu hổ trước hai chữ tiền bạc này. Khi ở trái đất dù là lúc túng quẩn, Hàn Tam Thiên cũng không rơi vào tình cảnh này, không ngờ lại gặp rắc rối vì tiền. Lúc này, một đám hộ vệ vũ trang đầy đủ xông vào phòng, từng người một có khí thế hung hãn. Liễu Đính, ngươi có ý gì? Sắc mặt của Hoàng Kiêu Dũng thay đổi, chẳng phải là không có tiền sao, cần gì phải động đến người như vậy? Sắc mặt Liễu Đinh tràn đầy lãnh ý không còn nhu hòa giống lúc nãy, ý hắn ta lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nhà quê từ đâu đây, cả tiền cũng không có mà dám lãng phí thời gian của ta, các ngươi phải trả giá đắt vì điều đó. Muốn đánh nhau phải không? Hoàng Kiêu Dũng rất háo hức muốn thử sức bây giờ. Hiện tại hắn không sợ đánh nhau, ngược lại rất hiếu chiến, đặc biệt là ở tình huống có Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng càng không có lo lắng chút nào. Chỉ bằng ngươi, chỉ là ngũ đẳng cánh mà thôi, đối với phòng đấu giá phong mực chẳng qua chỉ là con kiến. Liễu Đinh chế giễu, ông ta có thể nhìn ra cảnh giới của Hoàng Kiêu Dũng, hiển nhiên thực lực của hắn cũng không tầm thường. Có thể trở thành một trong những người phụ trách của phòng đấu giá phong mực, nếu y à không đủ kiên nhẫn cũng ngồi không lên vị trí này. Nhìn thấy hai bên sắp dùng đến bạo lực, lúc này Hàn Tam Thiên mở miệng ra nói. Tôi có vật để đấu giá, nhưng là không biết phòng đấu giá phong mực có thực lực để nhận không? Chuyện đã tới bây giờ, chỉ có thể thử một lần xem giá trị của quả đó, Hàn Tam Thiên cũng muốn xem quả đó có giá trị tốt ở thế giới hiên viên hay không, đương nhiên, anh vẫn lo lắng, đó chính là phòng đấu giá phong mực có được quy mô lớn nha, vậy, đương nhiên sẽ có hậu thuẫn. Ở phòng đấu giá phong mực của thành phố Phong Thương xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hàn Tam Thiên cũng không muốn mới vừa đặt chân đến nơi này đã phải rời đi. Ha ha ha ha, nghe được lời nói của Hàn Tam Thiên, Liễu Đỉnh phá lên cỏ. L cười cái gì mà cười, đồ của sư phụ ta vô cùng quý giá, dù là phòng đấu giá này của ngươi nói không chừng thấy cũng chưa từng được thấy. Hoàng Kiêu Dũng nhìn hắn âm dương quái khi, giận không chỗ phát tiết. toàn bộ thành Phong Thương, ai có thể so được với phòng đấu giá phong mực chứ? Ta chưa bao giờ thấy thứ gì mà phòng đấu giá phong mực không thể nhân. Ngươi lại đang cố ý lãng phí thời gian của ta đúng không? Liễu Đinh cười nhạo nói. Có phải là cố ý lãng phí thời gian của ông không? Nhìn thứ sẽ biết có điều đồ vật cực kỳ quý giá, những người này của ông để bọn họ lui xuống đi. Hàn Tam Thiên nói, Liễu Đinh nhìn dáng vẻ của Hàn Tam Thiên cũng không phải là đang nói ý đùa, có lẽ hắn thật là có thứ gì tốt. Ra ngoài cửa, nếu như nghe thấy biến động thì ngay lập tức vào, chỉ cần còn đứng thì giết không tha. Liễu Đinh nói với đám kia hộ vệ, sau khi hộ vệ lui ra, Liễu Đinh ngồi lại vị trí của mình. Có điều hắn không ôm hy vọng quá lớn với đồ tốt của Hàn Tam Thiên. Dù sao tài lực của ba người này thậm chí không tham gia được hội đấu giá cấp thấp nhất, làm thế nào lại có thứ gì tốt chứ? Lấy ra đi, Liễu Đinh nói, Hàn Tam Thiên liếc nhìn Hoàng Kiêu Dũng, cảm thấy thật sự không chắc có điều tên đã lên đây, không bản thì không được lấy ra một quả đó cầm trong tay đi đến bàn làm việc của Liễu Đinh. Ông thấy sao? Hàn Tam Thiên vươn lòng bàn tay ra, lúc này anh cũng có hơi lo lắng. Dù sao anh cũng chưa kiểm nghiệm giá trị của quả hồng với người khác, đây là sản vật của trái đất, cũng không biết người của thế giới hiên viên có nhận ra thứ này hay không. Liễu Đình khẽ ngẩng đầu, vốn dĩ vẻ mặt ban đầu thoải mái bỗng trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng đứng lên, Liễu Đình theo bản hàng muốn lấy quả hồng trong tay Hàn Tam Thiên. Nhưng động tác thu lại tay của Hàn Tam Thiên càng nhanh khiến Liễu Đình vồ hụt. Thế nào thứ này còn có thể khiến ông hài lòng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo nụ cười đánh giá sự thay đổi trên khuôn mặt của Liễu Đinh. Thứ này hẳn là rất có giá trị, nếu không sao ông ta lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hô hấp của Liễu Đinh trở nên gấp gáp, ông ta không xác định mới vừa rồi mình có phải nhìn đúng rồi hay không, nói với Hàn Tam Thẻ Ni. Ngươi lại để ta nhìn một chút, cách chương.